Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, trước trên phố. Mấy mười cây em ở ngoài chính trình diễn cùng âm dương đường cáp treo ăn ảnh giống như một màn. Diện tích mấy ngàn hòa quỷ tộc trước trên phố bên ngoài tường rào. Ba vạn thanh đằng phủ chiến sĩ tạo thành mặt trời nghĩa trang. Cùng chen chúc mà tới quỷ tộc quân coi giữ đang điên cuồng đối công. Nơi này cùng clip bên kia chiến cuộc vừa vặn ngược lại. 3.000 quỷ tộc quân đội căn bản không chống đỡ được thanh đằng phủ 3 vạn đại quân hỏa lực. U quỷ yếu lượng cũng là 100 không đủ 1. Linh tinh vài con u quỷ hoàn toàn không đủ đánh. Một tập hỏa liền có thể sẽ bị thuấn sát. Vệ tư lý đứng phía trước không có tham chiến. Nghĩ tới là clip chuyện của bọn họ. Chính mình ở đi vào trước ở cao kiện trên người gieo xuống lần theo kỹ năng đã đến lúc đó. Lúc trước chỉ là muốn thuận lợi giải quyết cái cản trở. Cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình có chút ngoài ý muốn. Derek 3 người lại bị cao kiện 1 người giết ngược lại. Việc này là clip phái người trở về báo tin. Mà clip mang theo 200 người đuổi 3 ngày dĩ nhiên hiện tại còn chưa có trở lại. Cao kiện đến cùng có bao nhiêu có thể chạy? Vệ tư lý đương nhiên không nghĩ tới cao kiện giết ngược lại clip khả năng. Dù sao cũng là 200 người đội ngũ, coi như là chính mình. Muốn cùng 6 tên cấp C cao thủ thêm vào 200 tên cấp D chiến sĩ tạo thành truy tra tiểu đội cứng vừa. Mới dưới, cũng là thắng bại khó liệu. Vệ tư lý đại nhân, Lư Sát đại nhân mời ngài qua đi một chuyến. Một truyền lệnh quan đối với vệ tư lý nói rằng. Vệ tư lý gật gù, theo đi tới phía sau. Lư Sát tiên sinh, ngươi tìm ta. Vệ tư lý tuy rằng cùng Lư Sát cùng là cấp B, nhưng cấp B phạm vi là 200p 500p, hai người chênh lệch vẫn là không nhỏ. Nơi này mau đánh xong, ngươi một hồi dẫn người đi vào, đem có thể chuyển đồ vật đều dọn ra, tận lực không muốn hư hao. Lư Sát nhìn trước mắt chiến cuộc phân phó nói. Được, vệ tư lý mới vừa muốn rời đi. Lư Sát lại mở miệng nói rằng. Nghe nói ngươi người có một mình rời đội tình huống. Ta không biết ngươi có tính toán gì. Cũng không muốn biết, nhưng hy vọng ngươi chú ý đúng mực. Không muốn làm lỡ đại sự. Nếu để cho Roman đại nhân biết, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ngoặc kép là... Vệ tư lý dừng lại một chút, chậm rãi gật đầu, mới vừa quay người lại. Vệ tư lý ánh mắt liền thay đổi, thẳng thắn nói từ nhân mạch trên rằng vệ tư lý cũng không sợ Lư Sát. Nhưng Lư Sát bị nhận mệnh lần hành động này quan chỉ huy. Chính mình tất nhiên là muốn phục tùng mệnh lệnh, Roman nơi nào sẽ quan tâm người của mình có hay không có một mình rời đội tình huống. Trừ phi Lư Sát trước mặt hắn đánh tiểu báo cáo. Vệ tư lý không khỏi gắt một cái. Một đám rác rưởi giết người dĩ nhiên dùng nhiều ngày như vậy. Giao du đây, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Lấy quỷ tộc quân coi giữ diệt sạch cáo chung. Vệ tư lý dẫn theo hơn 1.000 người tiến hành tìm tòi. Nơi này là bị 2 người cao tường vây vây nhốt sườn. Mặt trên mang theo trước trên phố, hàng hiệu tử. Chủ yếu chức năng là sản xuất linh phưởng vài. Trước trên phố ở đến quỷ vực trước liền bị hoa làm đánh dấu địa. Thanh đằng phủ định đem toàn bộ nhà xưởng mang đi. Như vậy có trợ giúp nghiên cứu quỷ tộc khoa học kỹ thuật. Hay là sau khi còn có thể sản xuất linh phưởng vài. Vật này nhưng là quỷ tộc đặc sản. Rất có giá trị. Mà ở vệ tư lý xem ra. Cái gọi là gốc gác, chính là lần lượt cướp đoạt bên trong tích lũy đi ra. Vệ tư lý tự mình tọa chấn, nhìn sĩ quan phụ tá chỉ huy vật tư vận chuyển. Lần này tiến công rất thuận lợi, thẳng thắn nói, nhường linh môi công xã bảo vệ quỷ vực thực sự là lãng phí. Liền bọn họ có thể đi vào như vậy chọn người, muốn ở quỷ vực bên trong làm cướp đoạt có tương đương độ khó. Thanh đằng phủ thì lại khác, ba vạn đại quân hỏa lực áp chế, ai cùng tranh phong. Tiếc nuối duy nhất chính là liên tục đặt xuống hai cái nhà xưởng đều đang chưa thấy quỷ kỵ sĩ. Không phải nói có ba cái sao? Tường viện bị đẩy ngã, từng tòa trước phường thiết bị bị mang ra ngoài. Còn có số lượng lớn linh phường vài, phối hợp cổ thụ nhưng là tốt nhất vận chuyển công. Vệ tư lý lại để cho thủ hạng nghiêm túc kiểm tra một phen, xác nhận không có để sót, mới dẫn người lui trở lại. Lúc này đại đội nhân mã chính đang nghỉ ngơi. Tiến công trước trên phố tổn thất nhân thủ cũng không nhiều, nhưng linh lực tiêu hao không ít. Loại này địa phương quỷ quái, tốt nhất muốn thường xuyên duy trì dồi dào linh lực, bất cứ lúc nào ứng đối không biết nguy cơ. Nhưng mà khiến người ta không nghĩ tới chính là, mới nói được không biết nguy cơ liền đến. Cao Kiện trước lướt qua clip đám người vòng vây sau liền đổi thành chạy bộ hình thức. Dù sao bay thời gian dài dễ dàng não thiếu dưỡng khí, rất nguy hiểm. Quỷ kịp quân đội tốc độ rất nhanh, đặc biệt là hai tên quỷ kỵ sĩ đều cưỡi lửa chiến mã, truy Cao Kiện căn bản cùng không ném. Bọn họ mấy lần muốn vây giết Cao Kiện, đều bị Cao Kiện dùng mặt trời nhỏ ngăn cản. Cao Kiện cũng không ham chiến, một đường hướng Tây chạy hơn 2 giờ, mới từ núi một con nhiễu đi ra. Kết quả là nhìn thấy hết mấy vạn Thanh Đằng phủ binh sĩ ở tại chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì Tiểu Sơn ngăn cản, Cao Kiện cũng là sau khi đến gần mới nhìn thấy có nhiều người như vậy ở. Cao Kiện lại về phía sau xem. Ba tên quỷ kỵ sĩ mang theo mênh mông cuồn cuộn đại quân chạy như bay đến. Khí thế như cầu vồng, hai bên nhân số gần như a. Đúng dịp, Lư Sát vừa nãy quyết định phải lớn hơn quân ở đây nghỉ ngơi, liền phân công mấy cái lính trinh sát đi ra ngoài. Kết quả lính trinh sát mới vừa lên núi, liền nhìn thấy mênh mông nhiều quỷ tộc đại quân nhẹ nhàng meo meo liền đến. Nhất thời sợ hết hồn. Mau mau chạy xuống đi báo cáo. Lư Sát vốn là đắc ý làm bước kế tiếp kế hoạch đây, dự định tiến công nơi thứ ba đánh dấu địa. Kết quả là nghe lính trinh sát nói, phía sau núi diện đến rồi tiếp cận ba vạn quỷ tộc đại quân muốn đánh lén mình. Lư Sát cảm thấy này không đúng vậy. Dựa theo tình báo đến xem, quỷ vực bên trong nên chỉ có ba vạn quỷ binh phân canh giữ ở mấy chỗ công tác cùng chết vương tòa. Dựa theo Thanh Đằng phủ nguyên kế hoạch, bọn họ mọi chỗ công tác đánh tới, từng nhóm càn quét quỷ tộc quân coi giữ, cuối cùng đánh tới chết vương tọa thời điểm, quỷ tộc phòng trừng cũng là không bao nhiêu người. Lúc này đem chết vương tọa một phá, chết quyền trượng một nắm. Sau đó cùng Linh Môi công xã nói ngươi trốn cấm địa này làm huynh đệ đã giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lại nghĩ đầu tư có thể làm cái du lịch nghề phụ cái gì. Dù sao phong cảnh phong cách riêng, thật tốt, có bao nhiêu bức cách, có thể hiện tại gặp sự cố. Rõ ràng đã giết chết 6.000 quỷ quân, làm sao còn có thể một hồi nhô ra 3 vạn đây. Tuần hoàn hoặc là gút ra sai, có thể người mình kỳ thực cũng nhẹ nhàng meo meo đi vào tra xét qua mấy lần a, cũng không có vấn đề a. Quên đi, những này trước tiên không muốn. Kết trận, mặt trời nghĩa trang, chiến đấu chuẩn bị. Lư Sát đối với bên cạnh truyền lệnh quan đạo. Phải, Cao Kiện tặc biết điều. Hắn từ không gian vòng tay bên trong tìm một cái Thanh Đằng phủ chế phục khoác lên người, lại dùng quỷ diện đem mình làm như cái người da trắng. Sau đó liền ngông nghênh cùng quân đội bạn hội hợp. Chế phục là trước giết chết Perkin thời bíu, có điều bởi vì bị chém duyên cớ, tổn hại nghiêm trọng, Cao Kiện không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có này một bộ y phục, vẫn là lúc đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt bíu hạ xuống. Tuyệt đối không phải sớm có dự mưu lẫn vào quân địch bên trong, nhưng kỳ thực bởi quỷ tộc đại quân đã gần ngay trước mắt. Vì lẽ đó Cao Kiện chỉ là một loài người, lúc này cũng không có mấy người sẽ chú ý hắn. Này, ngươi xảy ra chuyện gì? còn không về đơn vị. Một tiểu sĩ quan chỉ vào Cao Kiện nói rằng, vị này sĩ quan, hiển nhiên chính là không có mấy người bên trong cái kia mấy cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.